Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, hợp tác vui sướng, phá cái, quốc tế đại án. Theo lý nên vậy thật cao hứng mới đúng, Vương đại đội lại cảm giác mình có chút bị lọt hố. Người khác đều ở cười hì hì một người làm quan cả họ được nhờ. Chỉ có hắn rất khổ bức mà đem chính mình nhốt tại Kim Thuẫn nhà khách tiểu trong phòng vùi đầu ghi. Báo cáo, được rồi, hiện tại Vương đại đội không thể ở nữa Thiên Nam khách sạn lớn. Hiện nay, Vương đại đội đúng vậy sâu sắc nổi danh. Tại tỉnh ủy một bà trước mặt hung hăng ra một bà danh tiếng. Còn được đến Nghiêm bí thư ở trước mặt khen ngợi. Đến thăm tìm Vương đại đội chắp nối lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, không ít người, Vương đại đội tựu không được tốt lại cùng Mễ Lan ngụ cùng chỗ. Ảnh hưởng không tốt, thậm chí ngay Thiên Nam khách sạn lớn cao như vậy đương khách sạn cũng không thể ở. Lại nói, tự chính mình bỏ tiền ở tốt một chút có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề, nhưng người không biết là cái này đương lúc là tuyên truyền chính mình gian khổ mộc mạc thời cơ tốt. Sao? Người cảm thấy có tất yếu đối với mỗi người đều giải thích một phen, ta là phú nhị đại ta rất có. Tiền, sao? Tiểu tử ngươi lập tức muốn thành đội quân danh dự rồi. Chẳng lẽ không nên vậy điệu thấp một điểm? Không nên gian khổ mộc mạc một điểm? Mặc kệ tỉnh phòng công an trước đó, có phải thật vậy hay không muốn đem Vương Vi dựng nên là anh hùng điển hình? Tại Tăng Khắc Kỷ ở trước mặt hướng Nghiêm bí thư báo cáo qua đi. Chuyện này cũng đã ván đã đóng thuyền. Bất luận kẻ nào cũng không thể lại cải biến. Cũng không thể nói, Tăng cục trưởng nhưng thật ra là tại lừa gạt Nghiêm bí thư hay sao? Đối với cái này, Vương Vi cai đại lãnh đạo Tần Văn Tần bí thư ngược lại không nói gì. Chỉ phân phó một câu. Lại để cho Vương Vi hảo hảo ghi cái trên báo cáo đến. Tiểu tử này, vô thanh vô tức liền rách cái, quốc tế đại án. Đương nhiên là chuyện tốt. Tần Văn tại Nghiêm bí thư trước mặt, cũng lộ liễu mặt, mấu chốt trước đó Tần bí thư cũng không biết rõ tình hình A Hát. Đã hiện tại Nghiêm bí thư đều đã biết cái này bản án rồi. Tần Văn tự nhiên cần một cái kỹ càng báo cáo. Đem cả bản án chân tướng, từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều làm tinh tường làm minh bạch, vạn nhất Nghiêm bí thư lại cho tới cái này bản án. Tần bí thư tựu không đến mức luống cuống, nếu tại người đứng đầu trong suy nghĩ tạo thành thói quan liêu, ấn tượng. Vậy cũng tựu quá bất hảo, cái này ghi báo cáo tôi, tự nhiên là rơi xuống Vương đại đội trên đầu, cái này bản án. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi chủ đạo ngươi. Cái này báo cáo ngươi không ghi ai ghi. Còn phải ghi đặc sắc điểm. Lại để cho lãnh đạo chứng kiến vụ án tán dương. Cũng may Vương Vi làm 20 năm cảnh sát hình sự. Loại này báo cáo ngược lại ghi qua vô số. Được coi là quen việc dễ làm. Chỉ cảm thấy có chút thực xin lỗi Mễ Lan. Đã nói cùng nàng đến tỉnh thành đến đùa. Kết quả diễn biến thành như vậy, kết cục, Vương đại đội căn bản chính là cố ý. Viết xong báo cáo về sau, sự tình xa chưa kết thúc, Vương Vi còn phải cho những người lãnh đạo ở trước mặt làm báo cáo. Báo cáo trận chiến rất lớn, địa điểm ngay tại tỉnh phòng công an tiểu phòng họp, Tần Văn bí thư trung tâm mà ngồi, Tăng Khắc Kỷ, Tư Mã Bạch đám kể hết trình diện. Dù sao tỉnh sở chủ yếu lãnh đạo cơ bản đều đến đông đủ. Đối với cái này cái kinh động Nghiêm bí thư, quốc tế đại án. Mọi người tự nhiên đều tương đối có hứng thú. Đi triển lãm quán tại Nghiêm bí thư trước mặt mặt mày rạng rỡ thời điểm. Cốc xuất cử tuyệt Vương Vi mời. Nhưng cái này báo cáo hội. Hắn nhưng lại nhất định phải tham gia. Cái này bản án cố nhiên là Vương Vi chủ đạo. Đúng vậy, nếu như không có cốc suất đại lực ủng hộ cùng phối hợp bằng Vương Vi một người, vô luận như thế nào đều là không đủ. Báo cáo hội hào khí vẫn tương đối thoải mái vui sướng. áp dụng cũng là bàn tròn văn phòng hội hình thức, cũng không phải những người lãnh đạo cao cao tại thượng, phá án nhân viên ngồi ở đối diện quy củ báo cáo, mà là khăn quây trước bàn mà ngồi, có chút cùng loại tọa đàm hội. Theo điểm này thượng, cũng đó có thể thấy được những người lãnh đạo thái độ. Bản án thành công cáo phá, còn chiếm được Nghiêm bí thư ở trước mặt khen ngợi, được coi là tất cả đều vui vẻ. Tần bí thư cùng tỉnh sở lãnh đạo thái độ, tự nhiên không có khả năng thập phần nghiêm khắc, mọi người cười cười nói nói hoàn thành cái này báo cáo. Chẳng phải là tốt, báo cáo tự nhiên cũng là dùng Vương Vi làm chủ, cốc suất ngẫu nhiên hội bổ sung một đôi lời, dùng hắn tiếc lời nói như vàng tính cách, có thể ngẫu nhiên nói lên một hai câu, đã muốn xem như rất tốt. Loại này bên trong báo cáo, Vương Vi sẽ không quá nhiều che giấu rồi, đem Lý Thông Hiệp trợ phá án tình huống cũng nói thẳng ra. Không xuất ra Vương Vi sở liệu, Lý Thông người này đưa tới Tần bí thư cùng tỉnh sở lãnh đạo hứng thú. Chiếu ngươi nói như vậy, người này coi như là cái quái nhân rồi. Tần bí thư nghe xong Vương Vi báo cáo về sau, có chút kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a, nói hắn là cái tặc a, hắn cũng không trộm cái gì quý trọng mấy cái gì đó. Nói hắn không phải cái tặc a, hắn lại thường xuyên nhập thất. Cứ việc trộm mấy cái gì đó đều không đáng tiền, nhưng vẫn là trái pháp luật hành vi. Vương Vi dùng từ tương đối cẩn thận, chỉ nói Lý Thông trái pháp luật, cũng không có nói hắn phạm tội. Trộm cướp tội là dựa theo trộm cướp kim ngạch đến định tội cân nhắc mức hình phạt. Phi pháp xâm nhập người khác phòng ốc, khẳng định không đúng, nhưng lại không có trộm đi cái gì thứ đáng giá. Nhất định phải nói hắn phạm vào trọng tội, tựa hồ cũng có đợi thương thảo. Huống hồ, ngươi còn không có biện pháp tìm được chứng cớ xác thực chứng minh hắn nhập thất trộm cướp qua. Người này, hay là muốn nhiều hơn chú ý, không thể cho phép hắn sằng bậy. Tần Văn lập tức làm ra quyết đoán, đã không có chứng cớ xác thực chứng minh hắn nhiều lần nhập thất trộm cướp, trực tiếp đem hắn bắt lại khẳng định là không được, nhưng hoàn toàn bỏ mặc mặc kệ cũng không được, còn phải chằm chằm vào điểm, tránh khỏi hắn ngày nào đó ý nghĩ càng nhiệt nóng, làm ra đại loạn tử đến. Vâng, Tần bí thư, Cốc Suất đứng dậy, ngữ khí âm vang mà đáp. Lý Thông ở tại cửa Nam Công an phân cục khu trực thuộc trong cái này giám sát nhiệm vụ, tự nhiên là rơi vào hắn cửa Nam phân cục trên đầu. Tần Văn gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống, tiếp tục nói, đương nhiên, loại người này cũng muốn nhiều hơn dẫn đạo, lại để cho hắn về sau không cần phải lại làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Đối với chính hắn cũng mới có lợi chứ sao? Dạ, cuối cùng, Tần bí thư cho cái này bản án rơi xuống kết luận. Vương Vi, bản án làm được cũng không tệ lắm, chính là hiện trường xử trí thời điểm, hay là muốn chú ý thoáng một tí phương thức phương pháp, chiếu cố thoáng một tí ngoại thương cảm xúc, dù sao hiện tại kêu gọi đầu tư là đại hoàn cảnh. Chúng ta làm công an, nên vì kêu gọi đầu tư hộ giá hộ tống, không cần phải khơi mào mâu thuẫn. Vương Vi tự tao liễu tao đầu, nói ra, vâng. Tần bí thư, con người của ta a có đôi khi nói chuyện chính là tương đối thẳng. Hắc hắc, kỳ thật Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cảm giác mình có sai. Choi công ty cái kia hai cái bảo an, quả thực chính là hai đầu heo. Vương nhị ca không có lão đại tát tay phiến đi qua, đã muốn rất cho bọn hắn mặt mũi, chỉ có điều đang tại Tần bí thư mặt. Vương đại đội đành phải thừa nhận sai lầm. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, Tần Văn làm sao có thể không rõ ràng lắm, vừa cười vừa nói, ta biết rõ ngươi cái tên này trong nội tâm không phục, nhưng ngươi bây giờ đã không phải là bình thường cảnh sát nhân dân rồi. Ngươi là cấm độc đại đội trưởng, không lớn không nhỏ là lãnh đạo, cái kia cân nhắc vấn đề phương thức tựu phải có điều bất đồng. Muốn đứng ở toàn cục đến cân nhắc, hiểu chưa? Chẳng lẽ ta đây cái chính pháp ủy bí thư còn có thể ủng hộ ngươi đi phiến người ta vài bàn tay? Kỳ thật Tần Văn lời này, đối với Vương Vi mà nói, là rất cao đánh giá. Bằng không, người thật đúng là cảm thấy cấm độc đại đội trưởng tại Tần bí thư trong mắt thật là một cái. Cái gì lãnh đạo a hát? Tần bí thư đây là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi về sau chức vụ chỉ biết càng ngày càng cao. Phải học được đứng ở toàn cục độ cao. Đứng ở người lãnh đạo góc độ đến cân nhắc vấn đề. Không thể giống như nữa cọng lông đầu nhỏ tử đồng dạng. Chỉ biết là trực lai trực khứ. Bất quá, chính thức lại để cho Vương Vi âm thầm thở phào một cái chính là. Những người lãnh đạo đều không có đối với hắn cái kia, tuyên báo, bảo căn cứu để. Nếu không, Vương đại đội còn thật không biết nên ứng đối như thế nào. Ngươi một cái biên thành tập độc cảnh sát tuyến nhân, làm sao lại biết có người muốn trộm choi công ty châu báu? Ngươi cái kia tuyến nhân, tin tức đủ linh thông, quản được đủ rộng, nói cho cùng, còn là vì vậy bản án thành công cáo phá. Sự thật chứng minh Vương Vi lấy được tuyên báo tương đương chuẩn xác. Đã như vậy, cái kia tựu không cần phải nữa truy cứu tuyên báo nơi phát ra. Báo cáo hội hậu, cái này quốc tế châu báu đạo tặc án coi như là đã qua một đoạn thời gian. Kế tiếp công tác tự nhiên là chuyển giao cho Vân Đô cảnh sát xử trí. Cụ thể mà nói là lão Trương tại gánh vác cái này bản án. Đến tiếp sau đối với Hoa Vân Đức, Trân Châu, Prado và ba người thẩm vấn, báo bộ, Vương Vi nhất định là không có biện pháp tham dự, trừ phi hắn có thể thời gian dài ở lại Vân Đô không quay về. Nhưng Hồng Phong cùng Tiếu Thế Cao tất nhiên sẽ không đáp ứng. Dưới mắt, Vương Vi đã muốn trở thành biên thành cục thành phố, trọng điểm bảo vệ đối tượng. Sợ bị đào người. Một cái xa xôi khu thành phố cục công an, bồi dưỡng cái anh hùng điển hình, không dễ dàng. Mà Vương Vi trở thành anh hùng điển hình, sự tình. Đã muốn xem như ván đã đóng thuyền rồi, năm nay tỉnh sở nhất định sẽ đem tài liệu của hắn báo lên. Tằng cục trưởng đang tại Nghiêm bí thư mặt ưng thuận, lời hứa. Nếu như gần kề chỉ là bình luận cái Thiên Nam tỉnh công an hệ thống tiên tiến cá nhân, vậy thì quá không có ý nghĩa, không đảm đương nổi Nghiêm bí thư, thân phận, a hát. Một cái tỉnh trong tiên tiến, đáng giá tại tỉnh ủy một bà trước mặt khoe sao? Cái này đương lúc, cũng không thể lại để cho Vương Vi bị người đào đi. Chúng ta biên thành thật vất vả bồi dưỡng được một cái điển hình một cái đội quân danh dự. Kết quả các người Vân Đô khẽ vươn tay tựu cầm đi. Tính toán chuyện gì xảy ra? Không chỉ nói Vân Đô cục thành phố, coi như là tỉnh sở đến đào người đều không được. Tiếu Thế Cao một ngày một chiếc điện thoại tới thúc, lại để cho Vương Vi tranh thủ thời gian trở lại trong cục đi làm. Cái kia ngụ ý nói đúng là, ngươi cần nghỉ già, cũng có thể trở lại biên thành đến nghỉ. Dù sao chỉ cần ngươi lập tức quay lại là tốt rồi. Đã trở lại, còn muốn nghỉ ngơi vài ngày, cái kia không có vấn đề, thậm chí ta còn có thể cho Bạch Kiều Kiều cũng phóng vài ngày nghỉ. Các ngươi, đôi, cùng một chỗ nghỉ phép đi, Vương Vi cũng nhất định phải chạy trở về, cũng không phải Tiêu Thế Cao thúc đắc gấp, mấu chốt là Trình Tuyết gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết, Hà Tiểu Thúy nói chính là cái kia Thiên Sơn người, lại có ngọn rồi. Đang tại biên thành bốn phía hoạt động, tìm kiếm thuốc phiện cung ứng người. Cái này manh mối cũng không thể không đếm xỉa. Bất quá tại trở lại biên thành trước kia, Vương Vi còn cùng Quách Tử Câm gặp mặt một lần. Địa điểm là ở cửa Nam phân cục, bắt được Hoa Vân Đức bọn người ngày kế tiếp buổi chiều. Quách Tử Câm mang theo Lý Bách Thành bọn người đi trước cửa Nam phân cục nhận lấy bị trộm châu báu. Cái này cơ bản quá trình có lẽ hay là chú ý thoáng một tí. Vốn Vương Vi không có ý định gặp lại vị này đặc biệt tự cho là đúng nữ tổng giám đốc rồi. Ai ngờ Quách Tử Câm lại kiên trì muốn gặp hắn. Thấy chỉ thấy a, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Vương đại đội trong nội tâm oán hận mà nghĩ. Ai ngờ gặp mặt về sau, Quách Tử Câm thái độ tương đương tốt, ở trước mặt hướng Vương Vi chịu nhận lỗi, nói mình hiểu lầm Vương Vi rồi, thỉnh Vương Cảnh Quan nhiều hơn tha thứ. Lập tức Quách Tử Câm tự mời Vương Cảnh Quan cùng đi ăn tối, dùng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Có người mời ăn cơm, Vương Cảnh Quan dưới bình thường tình huống cũng không phải hội cự tuyệt. Lúc này một lời đáp ứng, bất quá Vương Cảnh Quan cũng sẽ không ngốc nghếch đến độc thân dự tiệc. Cái kia vẫn không thể bị Mễ Lan đem lỗ tai thu hạ đến. Giống nhau nữ nhân Mễ Tổng sẽ không để ở trong lòng. Tuyệt không phải là cái gì nữ nhân đều có thể trở thành Mễ Tổng, đối thủ cạnh tranh. Nhưng Quách Tử Câm không thể nghi ngờ có đủ cái này, tư cách. Người rất xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất càng tốt, có lẽ hay là quốc tế công ty lớn tổng giám đốc. Người nam nhân nào thấy không lưu chảy nước miếng. Cho nên cái này tiệc tối cuối cùng nhất biến thành choi công ty đối với phả án nhân viên đáp tạ yến. Trên bàn rượu, Quách Tử Câm lần nữa nâng lên. Không biết nên như thế nào cảm tạ Vương Cảnh Quan cùng mặt khác cảnh quan. Vương Vi tự cười, nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc cho nàng nói ra cái đề nghị. Quách tổng tài, các ngươi choi công ty không là muốn tại nội địa mưu cầu phát triển sao? Nếu không, chúng ta hợp tác a, Mễ tổng, lại để cho choi công ty châu báu cùng xa xỉ phẩm tiến vào chiếm giữ Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ tiêu. Thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Mễ Tổng không phải một mực đều mơ tưởng cho câu lạc bộ gia tăng như vậy một cái hạng mục sao? Nếu như choi công ty có thể tiến vào chiếm giữ Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, có thể coi là vẹn toàn đôi bên sự tình tốt. Vương đại đội lời vừa nói ra, hai nữ nhân ánh mắt đều trở nên sáng lóng lánh. Hiển nhiên đối với Vương Cảnh Quan đề nghị này rất cảm thấy hứng thú. Vương Vi rồi lại thoải mái nhàn nhã mà bưng chén rượu lên. Hắn tự phụ trách khiên cái tuyến đáp cái cầu. Về phần đến tiếp sau như thế nào chứng thực, vậy hắn tự mặc kệ. Loại này sinh ý thượng, việc nhỏ, có lẽ hay là giao cho Mễ Tổng đi quản lý tốt rồi. Vương đại đội chỉ phụ trách ngồi mát ăn bát vàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.